Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Bầy hào, 23013-1998. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày sau, cả nước giải thi đấu Tokyo khu vòng chung kết 6 trận đấu rốt cục đánh xong. Kết quả cuối cùng ra lò. Seiren trường cao đẳng xếp tại Thuận vị thứ nhất. Tại ngày đầu tiên chém xuống quán quân lôi cuốn tua U về sau. Seiren mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế. Lấy 124-71 chiến thắng Akira. Lại lấy 108-97 chiến thắng Tây Vương giả Sensu quán. Đương nhiên, bởi vì tua U thời gian chiến tranh tiêu hao. Tiêu Dạ tại giao đấu Akira trường cao đẳng lúc. Không thể ra sân. Bất quá ngày thứ ba khôi phục không sai hắn. Rốt cục tại đối mặt Vương giả Sensu quán lúc. Tiến hành nửa chàng tranh tài. Trợ giúp đội ngũ lấy được thắng lợi. Mà xếp tại Thuận vị thứ hai. Là tua U học viện. Mặc dù ngày đầu tiên bọn hắn bại bởi Seiren. Nhưng thứ hai. Ba ngày. Tại Aomin Daiki toàn trường ăn không ngồi chờ tình huống dưới. Vẫn như cũ gian khổ chiến thắng khác hai đội ngũ. Về sau hạng 3 là Tây Vương giả Sensu quán. Bọn hắn tại ngày đầu tiên chiến thắng Akira. Cuối cùng lấy 1-2 phụ chiến tích. Hiểm lại càng hiểm cầm tới cả nước giải thi đấu ra sân quyền. Về phần Akira trường cao đẳng. Rất bất đắc dĩ 3 trận toàn bại. Thảm tao đào thải. Đến tận đây. Cả nước giải thi đấu Tokyo thi đấu khu 3 chi đội bóng đại biểu ra lò. Hắn 18 nhóm theo thứ tự là bảo trì toàn thắng chiến tích Seiren trường cao đẳng. Vẻn vẹn bại một lần tua U học viện. Dẫm lên bên vách núi đoạt được mấu chốt 1-1 Sensu quán trường cao đẳng. Mà tại cái này về sau. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Sẽ tại nửa tháng sau. Cũng chính là tháng 6 phần trung tuần chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày nghỉ. Trường học không lên lớp. Tiêu Dạ ngủ lấy lại sức. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Duỗi lưng một cái. Tiêu Dạ rời giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hai ngày trước. Hắn cùng Momoi-chan còn có cô Aoki tại quán cà phê nói chuyện phiếm. Xác nhận nêm không có vấn đề. Về sau cô Aoki liền biểu thị. Tại trong một tuần sẽ đem manga thứ nhất lời nói vẽ xong. Đến lúc đó mời hắn cùng đi manga tạp chí xã gửi bản thảo. Manga sự tình cô không nói đến. Trước mắt vẫn là ưu tiên xử lý thể lực. Tiêu Dạ đối trong gương mình đánh răng. Mặc cho từ bọt màu trắng che kín khóe miệng. Kagami thiên phú đã dần dần bắt đầu triển lộ ra. Bất quá còn thiếu ít một chút huấn luyện cùng thời gian. Vừa vặn ta muốn soát kỹ thuật bóng thẻ. Giúp hắn một chút cũng không thành vấn đề. Hắn muốn đem thể lực của mình soát đến max trị số. Cái này cần không ít kỹ thuật bóng thẻ. Với lại không ngừng thể lực. Tốt nhất đem còn lại các hạng tố chất thân thể cũng nhiều soát một chút. Cái thứ hai mục tiêu liền là Kuroko-kun. Năng lực của hắn hẳn là lâm vào bình cảnh A. Mặc dù có ta ở đây. Còn không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhưng chuyện sớm hay muộn. Đến trước một bước làm chuẩn bị. Kuroko Tetsuya ánh mắt hướng dẫn cùng hắn khác biệt. Tính hạn chế càng lớn. Dù sao chỉ là màu tím kỹ thuật bóng. Mà Tiêu Dạ chính là ánh mắt hướng dẫn màu cam. Đương nhiên, phát triển thành tính đa dạng cũng không có vấn đề. Mấu chốt vẫn là cần phải hiểu người đề điểm. Tiêu Dạ cảm thấy mình tới làm cái này người biết chuyện không có vấn đề gì. Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Tua U chiến hậu. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Cái này đối ta tăng lên rất lớn. Đáng tiếc đi qua hai ngày này luyện tập. Không có thể bắt ở yếu lĩnh. Chấm ngoặc kép, đầu đường phong cách cùng chính thống phong cách là khác lạ. Tiêu Dạ đối đầu đường phong cách. Bóng rổ không có gì nghiên cứu quá nhiều. Hoa thức bóng rổ có rất nhiều dư thừa động tác. Đây đối với đem thể lực tính toán tỉ mỉ hắn mà nói. Có chút không hợp nhau. Bất quá, vẫn là cần đem quả cầu này kỹ dung hội quán thông. Đầu đường phong cách bóng rổ hay thay đổi tính. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Xem ra, ta ta phải đi tìm Aomin chơi à? Lại nói, nhà hắn ở cái nào? Tiêu Dạ đánh răng xong, rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn muốn tìm Aomin Daiki, tiếc nuối là không biết đối phương nhà ở đâu. Bất quá vấn đề không lớn. Lấy điện thoại di động ra, Tiêu Dạ tại sổ truyền tin bên trong tìm tới Momoi-chan hào mã. Đánh qua, a, Dạ Kun, buổi sáng tốt lành, Momoi-chan, ta hỏi ngươi vấn đề. Chuyện gì a? Aomin ở cái nào? Ao Kun, là, ta vừa vặn muốn đi nhà hắn chơi. Chơi, đầu bên kia điện thoại. Momoi Sasuke chính trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Lúc này nghe nói như thế, nhịn không được ngẩn ngơ. Tại ta thời điểm không biết, Dạ Kun cùng Ao Kun đã kinh biến đến mức như thế, muốn xong chưa? Nàng đột nhiên có chút vui vẻ nói. Không không, ta đi tìm hắn chơi bóng rổ. Dạng này à, cái kia chờ ta một chút nha. Ta lập tức đi ra ngoài dẫn ngươi đi. Ngươi tới nhà của ta phụ cận nhà ga chờ ta à, ok. Còn không có cúp điện thoại, Tiêu Dạ liền nghe đến rầm rầm tiếng nước. Lúc này sắc mặt có chút quái dị. Cô nương này không phải là đang tắm à? Nghĩ như vậy, lại nghe cùng cục một tiếng. Đại khái là điện thoại bị bỏ vào nơi khác. Sau đó trong ống nghe truyền đến Momoi Sasuke vui sướng ngâm nga âm thanh. Lắc đầu, Tiêu Dạ không có nghe lén ý tứ. Lúc này cúp điện thoại, đi ra ngoài khởi hành tiến về ước định địa phương. May mà hai chỗ của người ở không xa. Đi bộ 15 phút liền đến ước định nhà ga. Momoi-chan đã trước một bước tại loại kia hắn. Sau đó, hai người kết bạn tiến về Aomin Daiki trụ sở. Cũng không lâu lắm, hai người tới một chỗ cấp cao nhà trọ. Đáp lấy trên thang máy lầu 16. Cuối cùng đi vào 1613 thất. Liền là nơi này. Không biết Ao Kun có phải hay không còn đang ngủ. Momoi Sasuke mỉm cười nhìn Tiêu Dạ. Ao Kun biết Dạ Kun tới tìm hắn chơi bóng rổ, nhất định sẽ thật cao hứng 310. Chưa chắc, không chừng sẽ bày ra một tấm mặt thối. Tiêu Dạ cười cười, tiến lên một bước gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân truyền đến. Sau đó phòng cửa bị mở ra một cái khe hở. Còn chưa nhìn thấy bóng người, một cỗ rét lạnh chi khí liền theo khe cửa truyền ra. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thoáng lộ ra vài tia nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn liền thấy được một tên màu đỏ tóc ngắn nam sinh từ trong nhà đi ra. Người là Tiêu Dạ. Nam sinh mặt không biểu tình, thân cao cũng không cao. Hắn đầu tiên là nhìn Momoi Sasuke một chút, sau đó mới đưa cao cao tại thượng ánh mắt đặt ở Tiêu Dạ trên thân. Akashi-kun, Momoi-chan mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nói. À, Akashi-kun vì cái gì tại cái này? Akashi, Tiêu Dạ nhíu mày. Akashi Seijuro, thế hệ kỳ tích đội trưởng, người biết ta. Nghe vậy, Akashi Seijuro thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì, quay người đi vào trong nhà. Người đến vừa vặn, ta cũng muốn tìm thời gian gặp ngươi một chút. Aomin, có khách. Trong phòng truyền đến một đạo lười nhác mà ghét bỏ tiếng trả lời. Cái gì? Kise, vẫn là Midorima, ồn ào quá, sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Không, là trước người đối thủ. Tiêu Dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.